Vương Nho Tín dẫn hai gã tới trước hai cánh cửa đã mở rộng, dừng lại nói. Đại Long Đầu đang đợi, hai vị hãy tự đi vào trong. Hai gã thầm nhủ những chuyện bí mật như vậy chắc không tiện để người ngoài nghe, nên cũng không chú ý cất bước đi thẳng vào trong. Đại Hán giữ cửa lập tức đóng cánh cửa lại sau lưng hai gã. Dầm, vừa nghe tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng thì hai gã nhìn thấy một trung niên Hán tử thân hình cao gầy, chắp tay sau lưng đang đi lại trong phòng. Y nghe thấy tiếng cửa đóng lại liền dừng bước quay đầu lại nhìn hai gã, song mục hàn quang lấp lánh như điện không hề có dáng vẻ của người bị nội thương. Người này tướng mạo đường đường, chỉ có điều chiếc mũi ưng khoằm khoằm lại khiến y có vẻ âm hiểm, đồng thời gây cho người khác cảm giác y là kẻ tự phụ và tự tư tự lợi. Hai bên tóc mai của y đã điểm bạc, trên mặt ẩn hiện vài nếp nhăn, giống như dấu vết của những ngày tháng đấu tranh gian khổ. Đợi cho hai gã hành lễ bái kiến, Trác Nhượng mới nói. Các ngươi đã gặp ta bao giờ chưa? Khấu Trọng vội nói, lúc đó chúng tôi ẩn nấp trên xà nhà, không dám nhìn kỹ thêm nữa, Đại Long Đầu đến đi đều như cơn gió, vì vậy nên không nhìn rõ mặt ngài. Trác Nhượng di chuyển mục quang ra phía cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài vườn, nhạt giọng nói. Vậy làm sao các ngươi có thể khẳng định đó là ta? Từ Tử Lăng nói, đó là do tổ quân Ngạn và quái nhân ẩn mình trong dương kia nói ra. Trác Nhượng bình tĩnh nói, các ngươi có nhìn thấy quái nhân đó không? Khấu Trọng lắc đầu, chỉ nhìn lướt, gocchuyenaudio.com, qua một lượt thân hình y khôi vĩ ít nhất phải cao hơn tổ quân Ngạn tới nửa cái đầu, có điều vì y đã đeo diện cụ nên không biết mặt mũi thế nào. Trác Nhượng khẽ rung người lên, lạnh lùng nói, thanh âm y thế nào? Khấu Trọng đáp, rất dễ nghe, rất nhu hòa, nói hết rồi mà vẫn còn lưu lại dư âm. Lồng ngực Trác Nhượng khẽ phập phồng, trầm mặc hồi lâu, mới hừ nhẹ một tiếng nói. Hai người rốt cuộc là thân thế lai lịch thế nào? Tại sao nội công lại quái dị như vậy, giấu được cả tai mắt của ta lẫn quái nhân kia? Khấu Trọng cười hì hì nói. Nguyên lai người hôm đó đích thực là Đại Long Đầu. Ngài thật là lợi hại, quái nhân đó nói đã đả thương được ngài, thì ra chỉ là bịa đặt. Trác Nhượng lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Từ Tử Lăng nói, võ công của chúng tôi do mẹ truyền dạy, có điều mẹ của chúng tôi đã chết rồi. Trác Nhượng trầm giọng, được lắm, hai gã cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, y nghe thấy mẹ của hai gã đã chết tại sao lại nói là được lắm. Chính vào lúc này thì Trác Nhượng động thủ, chỉ trong nháy mắt y đã tới sát trước mặt hai gã, hai ống tay áo cùng lúc phất lên. Hai gã đâu ngờ thân phận như y cũng ra tay tập kích khi thấy song thủ của y từ trong ống tay áo thò ra cùng với đó là một luồng khí kình kinh hồn đẩy tới thì đã không còn kịp né tránh nữa. Hai gã đồng thanh hét lớn, nhảy về phía sau. Bịch, bịch, song trường Trác Nhượng đập mạnh vào ngực hai gã. Bị một cỗ khí kình mãnh liệt không thể kháng cự đẩy mạnh vào trong các đường kinh mạch, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc ọe ra máu tươi, cả người bay vọt lên khỏi mặt đất đập mạnh vào bức tường sau lưng rồi rơi bịch xuống đất. Hai gã ôm ngực rên lên đau đớn, ngũ tạng như muốn đảo vị, huyết khí nhộn nhạo, không còn sức lực phản kháng. Chẳng ngờ Trác Nhượng còn ngạc nhiên hơn cả hai gã, y vốn tưởng rằng một chưởng vừa rồi có thể tiễn đưa hai gã về Tây Thiên, chẳng ngờ khi kích trúng lồng ngực đối phương, chỉ thấy hai luồng lực đạo một hàn một nhiệt phản chấn trở lại, chẳng những hóa giải quá nửa kình lực của y, mà còn xâm nhập nội thể, khiến y buộc phải dừng tay vận công hóa giải. Khấu Trọng toàn thân vô lực nhưng vẫn có thể mở miệng. Ngươi làm gì vậy? Song mục Trác Nhượng sáng rực hung quang. Câm miệng, tất cả chỉ trách các ngươi biết những chuyện không nên biết mà thôi. Nói đoạn cất bước chậm rãi đi về phía gã. Từ Tử Lăng lăn người tới ôm lấy Khấu Trọng nói. Muốn chết thì chết chung đi. Khấu Trọng căm hận nhìn Trác Nhượng ôm chặt Từ Tử Lăng, thì thầm. Mau vận công, ta sẽ thu hút chú ý của hắn. Trác Nhượng lúc này đã tới trước mặt hai gã, đột nhiên ho lên mấy tiếng cười lạnh nói. Để Trác Mỗ hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi vậy. Hai gã đang thầm kêu mạng ta hết rồi, bất lục nhìn song trường của Trác Nhượng đặt lên thiên linh cái của mình. Bất chợt lồng ngực đau lên dữ dội, hai mắt tối ngòm, không biết bao lâu sau thì hai gã tỉnh lại. Cả hai đang hoài nghi không biết có phải đã đến địa phủ hay chưa thì phát hiện mình vẫn đang ngồi ở căn phòng đó, còn Trác Nhượng thì phủ phục dưới đất, mặt mày tím tái, môi thâm xì, toàn thân run lên từng đợt. Hai gã đều là kẻ cơ trí tinh linh, lập tức đoán được thì ra Trác Nhượng quả thật đã bị trọng thương, chỉ là cố vận công áp chế, giả vẻ không sao mà thôi. Nhưng vừa rồi vì muốn giết chết hai gã, nên đã vọng động chân khí, khiến nổi. gocchuyenaudio.com, thương bộc phát, Khấu Trọng tức giận đá cho y một cái ôm ngực lẩm bẩm. Trường lực của tên này thật lợi hại, Tiểu Lăng ngươi không sao chứ? Từ Tử Lăng vẫn ngồi dựa lưng vào tường ôm mục thở hổn hển. Trên đời này lẽ nào chỉ toàn người lấy oán báo đức hay sao? Cả hai phụ tử y đều là như vậy cả.